Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta là đã tới một lần, thế nhưng là được cương thi người thiêu chết kia mang ta đi ra ngoài. Lần trước ta rõ ràng nhớ, cương thi kia chính là ấn nơi này. Nơi này có một khối bùn đất nhô lên, cho nên ta liền không ngăn trở người giết chết cương thi. Thế nhưng hiện tại không có khối bùn đất kia. Lâm Dương khóc không ra nước mắt. Nghe xong Lâm Dương nói, Quỷ Kính Khôn cũng ý thức được tầm quan trọng của sự tình. Vậy không có lối khác sao? Quỷ Kính Khôn hỏi. Tiếp theo, Lâm Dương liền đem hết thảy mọi chuyện gặp được từ khi chính mình tiến vào nơi này nói cho Ngụy Kính Khôn, còn có chính mình đi thông qua đường tử kia. Nghe xong Lâm Dương giảng thuật, trong lúc nhất thời, Ngụy Kính Khôn cảm động không biết nói cái gì. Đặc biệt là thời điểm bị thực thi chủng vây quanh cùng với bị miêu yêu lừa. Tiểu Khôn, chúng ta đi đường sinh đi. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn thông qua Lâm Dương giảng thuật đã biết đường sinh này nhất định nguy hiểm rất lớn. Bất quá không đi vào nơi này, vậy thì đi nơi nào? Lui ra ngoài ra sao đây? Có thể lui ra ngoài, nơi này liền sẽ không có những pháp sư đó, bao gồm cả thi cốt thiên sư. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Dương cùng nhau tiến vào đường sinh. Đường sinh nhìn qua cùng với đường tử không có gì khác nhau. Thế nhưng sau khi tiến vào, Lâm Dương liền phát hiện chính mình một chút liền tới một khách điếm cổ đại. Chỉ là trên khách điếm viết ba chữ Di Hồng Viện. Nhìn ba chữ này, Lâm Dương cũng không hiểu. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đi theo Lăng Vân Tử lớn lên, hơn nữa xuống núi cũng không lâu. Thế nhưng nhìn đến nữ tử đứng ở cửa, ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, cầm một chiếc khăn tay không ngừng vẫy vẫy đối với người qua đường. Có một số thậm chí chủ động đi qua lôi kéo những người qua đường. Lâm Dương nhìn thoáng qua khắp nơi, vậy mà không phát hiện Ngụy Kính Khôn, la lên một tiếng: Tiểu Khôn! Thế nhưng một tiếng này khiến cho các cô nương ở Di Hồng Viện chú ý. Nhìn Lâm Dương, phát hiện còn là thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Những cô nương đó không nói hai lời, phía sau tiếp phía trước hướng về Lâm Dương đi đến. Sau đó lôi kéo Lâm Dương nói: Tiểu tướng công, tiến vào chơi đi, bảo đảm làm ngươi thoải mái. Lâm Dương nào đã trải qua tình thế như vậy, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên. Phát hiện Lâm Dương xấu hổ, những cô nương đó cũng không ngừng sôi nổi cười khanh khách, cười đến yếm dây trên vai đều rơi ở nửa vai. Vốn dĩ các cô nương này liền ăn mặc hở hang, như vậy càng thêm lộ ra, ngay cả nửa ngọn núi đều lộ ra tới. Cái này làm cho Lâm Dương càng thêm hoảng loạn, không nói hai lời tránh xa những cô nương đó. Thời điểm đang chuẩn bị chạy, đột nhiên trong Di Hồng Viện một trận tiếng đàn truyền tới. Lâm Dương vừa nghe không khỏi sửng sốt, không tự chủ được nói: Khúc này chỉ có trên trời mới có, nhân gian khó mà nghe được vài lần. Nói xong, Lâm Dương mới phản ứng lại, chính mình không phải muốn chạy trốn sao, vì sao còn có tâm tư ở chỗ này nghe tiếng đàn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đang chuẩn bị chạy, không ngờ trong Di Hồng Viện đột nhiên truyền ra phanh một tiếng, tiếp theo một bóng người bay ra tới, sau đó dừng ở trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương nhìn tới, liền thấy một nữ tử xinh đẹp mà đời này chính mình trước nay chưa thấy qua. Nữ tử này hoàn toàn tìm không thấy bất luận ngôn từ gì tới hình dung nàng, liền giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, xinh đẹp đến mức làm cho người không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương nhìn nữ tử này đều quên mất hô hấp, chỉ thấy nữ tử này nhẹ nhàng mở miệng nói: Vị công tử này, vừa rồi là ngươi nói khúc này chỉ có trên trời mới có, nhân gian khó nghe được vài lần sao? Thanh âm nữ tử vừa ra, Lâm Dương chỉ cảm thấy trên thế giới này không có thanh âm nào êm tai hơn được, đồng thời không tự chủ được gật gật đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lúc này người qua đường xung quanh mới phát hiện nữ tử này, ngay sau đó liền hưng phấn lên, đồng thời kêu to: "Nữ thần Nguyệt Quang, nữ thần Nguyệt Quang, ta yêu nàng." Nữ tử này cũng chính là nữ thần Nguyệt Quang, nghe xong mày nhăn lại, tiếp theo hỏi cũng không hỏi Lâm Dương, lập tức bắt lấy cổ áo của Lâm Dương, liên quan cả người của Lâm Dương, liền bị mang theo bay lên không trung, tiếp theo bay vào cửa sổ vừa rồi ra tới kia. Thấy nữ thần Nguyệt Quang đi rồi, người qua đường chung quanh sôi nổi phục hồi lại tinh thần. Ngay cả cô nương vừa rồi lôi kéo Lâm Dương đều bị nữ thần Nguyệt Quang mê hoặc thật sâu, đồng thời hâm mộ ghen tị nhìn nữ thần Nguyệt Quang đi vào cửa sổ kia. Lúc này, trong một căn phòng phủ kín hoa hồng, Lâm Dương ngây ngốc ngồi ở một chỗ nhìn nữ thần Nguyệt Quang. Ngay cả vừa rồi nữ thần Nguyệt Quang dẫn hắn tiến vào nơi này, Lâm Dương cũng không có phản ứng. Ngụy Kính Khôn cái gì, Hàn Ngưng Mộng cái gì, toàn bộ quên mất. Lúc này, trong mắt của Lâm Dương chỉ có nữ thần Nguyệt Quang. Ha ha ha, công tử uống trà không? Nữ thần Nguyệt Quang cầm lấy ấm trà, một đôi mắt vượng nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe xong cũng không biết nói chuyện, liền nhìn nữ thần Nguyệt Quang như vậy, sau đó gật gật đầu. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nữ thần Nguyệt Quang đột nhiên che miệng, phá lên cười, tiếp theo đi đến sau lưng của Lâm Dương, mang theo một cỗ làn gió thơm, sau đó đôi tay ôm lấy cổ của Lâm Dương, cúi xuống, đem miệng đặt ở bên tai của Lâm Dương nói: "Người thích ta không?" Lâm Dương nghe xong vẫn là không nói gì, liền ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, tiếp theo gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, nữ thần Nguyệt Quang liền ngồi ở trong lòng ngực của Lâm Dương, nghiêng người ôm lấy Lâm Dương, tiếp theo môi đặt ở trước mặt của Lâm Dương nói: "Nào, ngươi hôn ta đi." Nói xong, nữ thần Nguyệt Quang chu lên cái miệng nhỏ, lúc này miệng nàng cách Lâm Dương càng gần. Lâm Dương thậm chí đều có thể cảm giác được hơi thở của nữ thần Nguyệt Quang. Nhìn cái miệng nhỏ gợi cảm gần trong gang tấc, Lâm Dương miệng nhếch lên, tiếp theo lập tức hôn tới. Ai biết, nữ thần Nguyệt Quang đột nhiên buông Lâm Dương ra, sau đó nhảy ra. "Nữ thần, nữ thần." Cảm giác được chính mình không hôn tới được, Lâm Dương đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng xem bộ dáng cùng với khẩu khí của Lâm Dương nói chuyện, hoàn toàn giống như thay đổi thành một người khác. Thấy bộ dáng này của Lâm Dương, nữ thần Nguyệt Quang đột nhiên cười ha hả, đồng thời đi đến trước mặt Lâm Dương, bế lên Lâm Dương, sau đó đi đến trước giường chính mình, đem Lâm Dương thả xuống. Tiếp theo, nữ thần Nguyệt Quang nhịn không được liếm liếm môi, sau đó đầu lưỡi nhanh chóng duỗi ra tới, ngay sau đó chính là vung lên. Một cái vung lên này, vung tới bình hoa trên bàn ở sau lưng phanh một tiếng, vỡ nát đầy đất. Thế nhưng lần này, phòng chừng có người thấy, khẳng định sẽ bị hù chết, bởi vì đầu lưỡi của nữ thần Nguyệt Quang quá dài, uy lực quá lớn. Thời điểm vươn tới, đầu lưỡi đều chấm đất, hơn nữa đầu lưỡi ngay cả bình hoa đều có thể đánh nát. Thế nhưng Lâm Dương ở trên giường giống như không nhìn thấy, hoàn toàn không có phản ứng. Nữ thần Nguyệt Quang liếm liếm môi, toàn bộ thân thể ngồi ở trên người Lâm Dương, sau đó nhẹ nhàng cởi đạo bào của Lâm Dương, tiếp theo bắt đầu cởi quần. Thế nhưng làm cho nữ thần Nguyệt Quang buồn bực chính là cởi hồi lâu đều không cởi xuống được. "Người mau đem quần cởi ra." Nữ thần Nguyệt Quang không kiên nhẫn, miệng chu lên hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Dương vừa nghe cũng không có trả lời, bộ mặt không biểu tình cởi dây lưng của chính mình, sau đó nhanh nhẹn cởi quần, cả người liền nằm ở nơi đó. Thấy Lâm Dương đem quần cởi ra, nữ thần Nguyệt Quang lại cưỡi ở trên người của Lâm Dương, hơn nữa cởi ra nội y của Lâm Dương, sau đó hiện ra cơ bắp rắn chắc của Lâm Dương. "Ai, nhìn không ra thân thể ngươi còn rất rắn chắc." Nói xong, nữ thần Nguyệt Quang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi tấc da thịt của Lâm Dương. Thật lâu sau, đại khái là nữ thần Nguyệt Quang chơi đủ rồi, liền cúi đầu, sau đó vươn đầu lưỡi của chính mình, bắt đầu ở trên cổ của Lâm Dương liếm tới. Lúc này, Lâm Dương khẽ rên rỉ một tiếng, nữ thần Nguyệt Quang nghe được thanh âm của Lâm Dương, sắc mặt hiện lên ý cười, tiếp theo càng thêm ra sức. Nhưng mà lúc này, Ngụy Kính Khôn lại ở vào một cái thế giới tràn ngập cương thi. Hắn cũng là cùng với Lâm Dương giống nhau, mới vừa bước vào đường sinh liền phát hiện chính mình đi tới nơi này. Sau đó Lâm Dương cũng không thấy, lớn tiếng gọi Lâm Dương cũng không thấy Lâm Dương trả lời, nhưng thật ra đưa tới một đống lớn cương thi. Thấy những cương thi đó, Ngụy Kính Khôn đôi mắt đỏ lên, tiếp theo bấm pháp quyết, niệm động chú ngữ, tay không vọt đi lên. Ngụy Kính Khôn chỉ đánh một chút, những cương thi đó liền ngã xuống. Thế nhưng những cương thi đó giống như vô cùng vô tận, Ngụy Kính Khôn liên tiếp đánh tới mấy trăm trường cũng không thấy được những cương thi đó ít đi, vẫn là nhiều như vậy. Tùy tiện đánh như thế nào, tùy tiện sử dụng quyết chiêu như thế nào, nó chính là nhiều như vậy. Việc này làm cho Ngụy Kính Khôn mệt đến mức từng ngụm thở hổn hển, đồng thời giết càng thêm ra sức. Mồ hôi đều làm cho ướt quần áo toàn thân của hắn, cả người liền giống như rơi vào trong nước. Ấy, giết, giết cả người! Một bên thi triển pháp thuật, Ngụy Kính Khôn một bên đỏ mắt kêu to. So sánh với Lâm Dương, Ngụy Kính Khôn khổ hơn nhiều. Nhưng mà bên phía Lâm Dương, nữ thần Nguyệt Quang dựa gần da thịt Lâm Dương, một tấc hướng về dưới thân của Lâm Dương mà đi. Lúc này đều đã liếm đến trên bụng nhỏ của Lâm Dương. Lâm Dương thỉnh thoảng phát ra thanh âm ân ân a a. Đúng lúc này, nữ thần Nguyệt Quang ngừng lại, nhìn nhìn quần lót của Lâm Dương. Lúc này quần lót của Lâm Dương đã bị căng phòng nhô lên cao. Nữ thần Nguyệt Quang phí rất nhiều sức lực mới cởi ra được, sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng hướng về tiểu huynh đệ của Lâm Dương sờ soạng. Liền ở thời điểm nữ thần Nguyệt Quang mới vừa sờ đến tiểu huynh đệ của Lâm Dương, Lâm Dương tức khắc giật mình một cái, đột nhiên nghĩ đến chính mình không phải cùng với Ngụy Kính Khôn mới vừa bước vào đường sinh sao, sao có thể tới nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nhìn tới liền thấy quần áo của chính mình ngay cả quần lót cũng không có, cả người trần truồng nằm ở trên giường. Sau đó trên chân chính mình ngồi không phải nữ thần Nguyệt Quang thì là ai đây? Đồng thời, Lâm Dương còn cảm giác thân dưới của chính mình có một trận sảng khoái, cảm giác này chưa từng có. Thế nhưng, Lâm Dương nào có tâm tình hưởng thụ, không nói hai lời, lập tức bò lên, đẩy ra nữ thần Nguyệt Quang, sau đó vội vàng tìm lấy quần áo của chính mình, mấy cái hô hấp liền ăn mặc chỉnh tề. Tiếp theo, Lâm Dương nhìn nữ thần Nguyệt Quang hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt phương nào cũng dám mê hoặc ta. Đồng thời, Lâm Dương may mắn thầm nghĩ, cũng may chính mình phản ứng nhanh, bằng không thân thể đồng tử cứ như vậy đã không còn. Liền tính nữ thần Nguyệt Quang bộ dáng xinh đẹp, chính mình cũng không có khả năng như vậy. Chuyện này cũng thật là có lỗi với tiểu mộng. Nghĩ đến đây, Lâm Dương tức khắc hung tợn nhìn nữ thần Nguyệt Quang. Nhưng mà nữ thần Nguyệt Quang đột nhiên sắc mặt biến đổi, trở nên giống như bị ủy khuất thật lớn. Cả người đôi tay ôm ngực ủy khuất nói. Vừa rồi rõ ràng là ngươi đồng ý, hiện tại ngươi lại nói ta là yêu quái sao? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nói. Thiên địa càn khôn tá pháp, ban ta thiên nhãn, xá. Ngay sau đó, liền thấy chỗ trán của Lâm Dương chợt lóe kim quang, sau đó hiện ra một đôi mắt mơ hồ. Tiếp theo, Lâm Dương nhìn về phía của nữ thần Nguyệt Quang. Vừa thấy, Lâm Dương liền không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi. Nữ thần Nguyệt Quang ở trên người chính mình một tấc liếm da thịt chính mình. Sau đó, Lâm Dương chính là một trận ghê tởm, bởi vì nữ thần Nguyệt Quang lúc này chính là một con hồ ly màu trắng. Đúng lúc này, nữ thần Nguyệt Quang cũng ý thức được không đúng, không nói hai lời, hướng tới ngoài cửa sổ nhảy đi. Thế nhưng Lâm Dương sẽ cho nàng cơ hội đó sao? Liền nhanh chóng lấy ra kiếm gỗ đào, sau đó vung lên, phóng một tiếng, đâm thủng thân thể hồ ly. Đúng lúc này, hoàn cảnh biến đổi, Lâm Dương vừa thấy chính mình lại lần nữa trở lại trên đường sinh. Nhưng mà dưới chân chính mình nằm một con tiểu hồ ly màu trắng. Ngụy Kính Khôn cũng ở cách đó không xa, một mình đang ở nơi đó đánh vào vách đá, trong miệng còn đang kêu to. Tiểu Khôn, còn không tỉnh lại? Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn đột nhiên quát lớn. Một tiếng này của Lâm Dương giống như đề hồ quán đỉnh. Ngụy Kính Khôn lập tức ngừng lại, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả sức lực nói chuyện đều không có. Lâm Dương nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không đi quấy rầy, cho hắn ở nơi đó nghỉ ngơi. Chính hắn lại là móc ra đan điền của hồ ly này, lấy ra một cái hạt châu lớn bằng ngón út, phát ra quang mang màu bạc. Sau đó, Lâm Dương cầm lấy hạt châu, đi đến bên người Ngụy Kính Khôn, nâng dậy Ngụy Kính Khôn. Đem miệng mở ra, Lâm Dương nói. Lúc này, Ngụy Kính Khôn thấy được hạt châu trong tay Lâm Dương, thở hổn hển nói: "Đây là nội đan sao?" Lâm Dương gật gật đầu nói: "Không sai, đây là nội đan của một con hồ ly. Vừa rồi chúng ta trúng ảo cảnh của hồ ly kia, ta đã đem nó giết chết. Lấy nội đan nó, ngươi ăn xong đi, hẳn là liền sẽ khôi phục sức lực." Ngụy Kính Khôn nghe xong cũng không cùng Lâm Dương khách khí, bởi vì hắn biết Lâm Dương cầm nội đan này cũng vô dụng. Hắn là thiên sư, loại nội đan tiểu yêu này Lâm Dương hoàn toàn chướng mắt. Ngụy Kính Khôn không biết chính là tiểu yêu quái này đem Lâm Dương lừa cho thực thảm. Sau khi Ngụy Kính Khôn nuốt vào nội đan, hắn liền cảm giác một cỗ nhiệt lưu theo kinh mạch của chính mình một đường đến trong đan điền. Cảm giác kia so với ABCXYZ không biết sảng khoái hơn bao nhiêu lần, làm cho Ngụy Kính Khôn không tự chủ được phát ra thanh âm a thoải mái. Chỉ sau chốc lát, Ngụy Kính Khôn liền cảm giác nội đan này hóa thành pháp lực, sau đó tràn ngập đan điền của chính mình. "Không có việc gì chứ? Không có việc gì, vậy tiếp tục đi thôi." Lâm Dương nói. "À, đúng rồi, lão đại, người có phải cũng trúng ảo cảnh của yêu quái kia hay không?" Vừa đi, Ngụy Kính Khôn một bên hỏi. "Đúng vậy, là ta bất cẩn, không nghĩ tới đây là ảo cảnh, bằng không ta một chút liền bài trừ." Lâm Dương gật gật đầu nói. "Lão đại, ngươi gặp được chính là cái gì vậy?" Ngụy Kính Khôn có điểm tò mò hỏi. "Ờ, cái này không có gì." Lâm Dương có chút chần chờ, chuyển chủ đề nói. "Đúng rồi, ngươi ăn yêu đan kia, thân thể cảm giác như thế nào?" Lâm Dương đột nhiên hỏi. "À, ta cảm giác toàn thân của chính mình tràn ngập năng lượng, giống như dùng không xong, lại giống như chính mình trở nên lợi hại hơn so với trước kia." Ngụy Kính Khôn không xác định nói. Lâm Dương nghe xong như suy tư điều gì, gật gật đầu. Tiếp theo, hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa đi đường, trong bất chi bất giác liền đi ra khỏi khoảng cách mấy chục mét. Lúc này quay đầu lại đã nhìn không thấy lối vào con đường. Đúng lúc này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đi vào một con đường có chút rộng lớn, so với con đường cũ đều rộng hơn một nửa. Hơn nữa chung quanh vách đá đều là trường minh đăng, cách 2 mét một cái. Cho dù không mở ra khả năng nhìn trong bóng tối, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn cũng có thể thấy đường. Đương nhiên, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn cho dù có thể thấy, cũng không có khả năng đóng lại khả năng nhìn trong bóng tối. "Lão đại, là trường minh đăng." Ngụy Kính Khôn thấy trường minh đăng tức khắc sắc mặt đại biến, nói: "Nhiều như vậy, xem ra con đường phía trước không dễ đi." Nghĩ đến đây, Lâm Dương cau mày nói: "Nếu tiếp tục đi, khả năng sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Chúng ta là trở về hay là tiếp tục đi tiếp đây?" Ngụy Kính Khôn cũng minh bạch trường minh đăng có ý nghĩa gì. "Lão đại, chúng ta còn có đường lui sao? Trở về cũng không thể đi ra ngoài, không quay về còn có cơ hội đi ra ngoài." Ngụy Kính Khôn đầy mặt đau khổ nói. Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Lâm Dương trong lòng có một trận vui mừng. Hắn hỏi như vậy chính là khảo nghiệm Ngụy Kính Khôn. Nếu Ngụy Kính Khôn liền nguy hiểm cũng chưa nhìn đến đã sợ hãi, vậy thì Lâm Dương cũng không chuẩn bị để cho Ngụy Kính Khôn làm tiểu đệ chính mình. Nếu Ngụy Kính Khôn thông qua khảo nghiệm, vậy thì Lâm Dương cũng sẽ không bạc đãi hắn. "Ngươi đi phía sau đi." Nói xong, Lâm Dương dẫn đầu đi vào. Ngụy Kính Khôn không nói gì, hắn biết Lâm Dương đây là bảo hộ chính mình. Đi ở trên đường tràn ngập trường minh đăng, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều có thể cảm giác được độ nóng mà trường minh đăng này mang đến, còn có khí vị độc đáo của trường minh đăng. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên phát hiện một trận quỷ khí đánh úp lại, chỉ là trong nháy mắt quỷ khí không thấy, cứ như vậy ở phía dưới mí mắt của Lâm Dương không thấy. Xoa xoa mắt, Lâm Dương quay đầu lại hỏi Ngụy Kính Khôn: "Tiểu Khôn, vừa rồi ngươi nhìn đến thứ gì hay không?" "Ờ, không có." Ngụy Kính Khôn nói xong nói tiếp: "Lão đại, có phải ngươi phát hiện cái gì hay không?" Lâm Dương gật gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi đi theo phía sau, cái gì cũng đừng hỏi." Nói xong, Lâm Dương siết chặt kiếm gỗ đào, sau đó lấy ra một lá bùa. Thế nhưng đi một đoạn đường dài, cái gì cũng đều không có phát sinh. "Lão đại, vì sao nơi này không có nguy hiểm?" Đi lâu như vậy cũng chưa gặp được cái gì, Ngụy Kính Khôn có điểm hoài nghi nói. Dựa theo đạo lý, nơi có Trưởng Minh Đăng liền có nguy hiểm, chỉ là nơi này... Lâm Dương nghe xong cau mày, gật gật đầu. Đích xác, việc này quá quỷ dị. Nói tới đây, Lâm Dương ngừng lại, tiếp theo chậm rãi nói. Tuyệt đối có vấn đề, nơi này không có khả năng an toàn như vậy. Lâm Dương nói xong, đem kiếm cốt đào đưa cho Ngụy Kính Khôn. Sau đó đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú. Sau đó xá một tiếng. Tiếp theo, liền thấy trong mắt Lâm Dương hiện lên một đạo kim quang. Sau đó trực tiếp từ đôi mắt kịch liệt ra tới. Lâm Dương hướng về phía trước mặt nhìn lại. Đồng thời, kim quang trong mắt cũng kịch liệt đi qua. Ngay sau đó, phanh một tiếng, đánh trúng thứ gì. Đồ vật kia kêu lên một tiếng. Tiếp theo, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn lập tức liền nhìn đến chính mình, vậy mà xoay quanh ở tại chỗ. Quả nhiên là quỷ khí vừa rồi kia dở trò quỷ. Ta nói làm sao nháy mắt quỷ khí kia đã không thấy tăm hơi. Che giấu thật tốt. Xem ra đồ vật nơi này đều không đơn giản. Lâm Dương ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn ở một bên đầy mặt kinh ngạc. Làm pháp sư, Ngụy Kính Khôn thực mau định thần lại, nói... Lão đại, vừa rồi đó là thứ gì? Ta cũng không biết, ta chỉ biết đó là một đoàn quỷ khí. Thế nhưng, quỷ khí kia còn sẽ phát ra thanh âm. Đồ vật nơi này đều không đơn giản. Hả? May mắn lão đại người phát hiện dị thường. Ngụy Kính Khôn có điểm may mắn nói. Lâm Dương không có trả lời Ngụy Kính Khôn, mà là đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Ngụy Kính Khôn lúc này cũng cảm giác được không thích hợp. Theo ánh mắt của Lâm Dương nhìn lại, chỉ thấy phía trước một nữ tử ăn mặc trang phục màu trắng đứng ở nơi đó. Nữ tử này tóc dài, đem mặt đều che đậy. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn không nhìn thấy nàng trông như thế nào. Thế nhưng trên người nữ tử này phát ra một cỗ tanh tưởi mãnh liệt. Khí vị kia, Lâm Dương cảm giác so với miệng của quái vật lần trước chính mình gặp được kia đều còn thối hơn. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn theo ở phía sau, dầm một tiếng trực tiếp phun ra. Nữ tử này cười quái dị một tiếng, thanh âm xuyên thấu rất xa, làm lỗ tai của Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đều có điểm không thoải mái. Tiếp theo, nữ tử này bắt đầu khập khiễng hướng về Lâm Dương đi đến. Xem nàng đi đường như vậy, liền cùng với tang thi trong phim điện ảnh giống nhau như đúc. Đúng lúc này, Lâm Dương hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, lại đi một bước liền chết. Nữ tử này vừa nghe, không, là nữ quỷ. Nữ quỷ tức khắc sửng sốt, tiếp theo lại lần nữa cười quái dị lên. Lão đại, trên người nàng không có quỷ khí. Lúc này Ngụy Kính Khôn đột nhiên xen vào nói. Không có quỷ khí liền không phải quỷ sao? Người xem những cương thi ngàn năm đó còn có thể ban ngày xuất hiện nữa kìa. Lâm Dương hỏi ngược lại. Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn như suy tư điều gì, gật gật đầu, đem kiếm gỗ đào cho Lâm Dương, sau đó lui về phía sau. Thấy Ngụy Kính Khôn lui ở phía sau, Lâm Dương minh bạch Ngụy Kính Khôn đây là lại cho chính mình không gian thi triển. Hưng, tìm chết. Nói xong, Lâm Dương giơ lên kiếm gỗ đào, sau đó hai chân phát lực, tiếp theo lập tức nhảy đến không trung, một kiếm hướng về nữ quỷ đâm tới. Đúng lúc này, đôi tay của nữ quỷ này chắn đỡ, ngăn trở kiếm gỗ đào, tiếp theo phát ra thanh âm chi chi, đồng thời mang theo một chuỗi tia lửa. Sau đó Lâm Dương mượn lực trực tiếp lộn ngược ra sau một cái, hoàn mỹ rơi xuống đất. Đúng lúc này, vốn dĩ nữ quỷ đi rất chậm, đột nhiên liền đi đến trước người Lâm Dương, tiếp theo đôi tay hướng về cổ của Lâm Dương vồ tới. Lâm Dương thấy thế vội vàng chân phải dẫm xuống đất, mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Ngay sau đó lại lần nữa một kiếm đâm về phía nữ quỷ. Tốc độ một kiếm này nhanh đến mức cơ hồ nửa cái hô hấp đều không đến, liền đâm vào trên ngực của nữ quỷ kia. Thế nhưng Lâm Dương cảm giác được không thích hợp. Ngay sau đó Lâm Dương cảm thấy sau lưng chính mình có một trận nóng rát đau đớn. Vừa thấy thì ra vừa rồi đâm trúng chính là tàn ảnh của nữ quỷ này. Kỳ thật bản thể của nó đã sớm đi vào phía sau của Lâm Dương. Lâm Dương xoay người một cái, đồng thời một kiếm hướng về nữ quỷ chém tới. Phanh một tiếng, nữ quỷ dùng cánh tay của chính mình ngăn cản ở kiếm gỗ đào. Thế nhưng nó cũng bị kiếm gỗ đào đánh lui về phía sau vài bước. Đánh đuổi nữ quỷ, Lâm Dương cảm thấy được phía sau lưng đau đớn, không khỏi hít hà một hơi. Lâm Dương biết phía sau lưng của chính mình khẳng định có một miệng vết thương sâu hơn 1 cm. Ngụy Kính Khôn ở một bên lúc này mới phản ứng lại, khẩn trương nói: "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Cũng không trách Ngụy Kính Khôn phản ứng chậm, thật sự là nữ quỷ này cùng với Lâm Dương tốc độ đều quá nhanh. Ngụy Kính Khôn vừa hỏi, tức khắc khiến cho nữ quỷ kia chú ý, thân thể vừa chuyển hướng về Ngụy Kính Khôn kêu lên một tiếng. Tiếp theo, thời điểm đang chuẩn bị tiến về phía Ngụy Kính Khôn, kiếm gỗ đào của Lâm Dương đã xuất hiện tại dưới mí mắt của nữ quỷ. Nữ quỷ phản ứng vượt qua Lâm Dương đoán trước. Vốn dĩ Lâm Dương cho rằng lần này khẳng định có thể đâm đến, thế nhưng thân thể nữ quỷ nghiêng về một bên, tiếp theo kiếm gỗ đào đâm xẹt qua quần áo của nữ quỷ. Đúng lúc này, Lâm Dương biết chính mình không đâm trúng, liền dùng kiếm gỗ đào thuận thế đảo qua. Lần này nếu là quét trúng, xác định vững chắc đem nữ quỷ cắt thành hai đoạn. Thế nhưng đôi tay nữ quỷ này giống như mị ảnh, bắt được kiếm gỗ đào của Lâm Dương, tiếp theo phát ra thanh âm suy suy. Ngay sau đó, Lâm Dương dùng sức kéo ra, vậy mà không thể từ trong tay của nữ quỷ đem kiếm gỗ đào rút ra. Ngay sau đó, Lâm Dương không có do dự, giảo phá ngón trỏ, sau đó ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Đúng lúc này, tay trái của nữ quỷ này đột nhiên buông ra kiếm gỗ đào, hướng về Lâm Dương chộp tới. Lâm Dương cũng vừa vặn kéo xong, thấy nữ quỷ này vậy mà công kích chính mình, tay trái nắm thành nắm tay, tiếp theo một quyền đánh qua. Đồng thời, kiếm gỗ đào xính lên máu tươi của Lâm Dương, tiếp theo phát ra một trận quang mang đỏ như máu. Sau đó, nữ quỷ la lên một tiếng, tiếp theo lại là phanh một tiếng. Tiếng thứ nhất là nữ quỷ bị quang mang của kiếm gỗ đào mang đến. Tiếng thứ hai là nắm tay của Lâm Dương mang đến. Lúc này, Lâm Dương lùi ra phía sau 5 bước mới đứng vững thân hình. Thế nhưng nữ quỷ này lập tức đã bị quang mang do kiếm gỗ đào phát ra, khiến cho bắn bay khỏi không trung. Tiếp theo, nữ quỷ này rớt ở phía sau Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn vừa thấy, tức khắc nóng nảy, đôi tay bấm pháp quyết, sau đó ném về phía nữ quỷ, cũng không quay đầu lại hướng về Lâm Dương chạy tới. Nữ quỷ này mới vừa ổn định thân hình, liền thấy tiểu tử kia ném đồ vật lại đây, tay phải vung lên chắn đỡ. Đúng lúc này, Lâm Dương vọt tới, bắt lấy Ngụy Kính Khôn, sau đó ném tới phía sau. Tiếp theo, một bên nhằm về phía nữ quỷ, một bên lấy ra một lá bùa, sau đó hướng về nữ quỷ ném tới. Đồng thời, kiếm gỗ đào cũng đâm tới. Nữ quỷ này cũng không đơn giản, tay phải bắt lấy lá bùa, ngay sau đó lá bùa bang một tiếng nổ mạnh mở ra. Tiếp theo, tay phải của nữ quỷ co rụt lại, đã chịu một chút thương tổn, thế nhưng kiếm gỗ đào của Lâm Dương lại tới nữa. Nữ quỷ la lên một tiếng, chung quanh thân thể một cái lồng khí đen nhánh xuất hiện. Tiếp theo, tóc bay múa lung tung, Lâm Dương một kiếm đâm về trên cái lồng khí. Lâm Dương cau mày, tay phải cầm kiếm gỗ đào, lại lần nữa đột nhiên dùng một chút lực, thế nhưng vẫn là không có đâm vào được 1 cm. Đúng lúc này, nữ quỷ này vươn tay trái tái nhợt của chính mình, sau đó bắt lấy kiếm gỗ đào. Tiếp theo, phát ra một trận thanh âm suy suy. Thế nhưng, nữ quỷ này giống như một chút cũng không cảm giác được. Lâm Dương thấy thế, bấm pháp quyết, sau đó chụp ở trên kiếm gỗ đào. Tiếp theo, quyền lực của kiếm gỗ đào lập tức phóng lớn, từng chút đâm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ này cũng dùng sức bắn lấy kiếm gỗ đào, không cho kiếm gỗ đào đâm thủng cái lồng khí của chính mình. "Lão đại, ta tới giúp ngươi." Ngụy Kính Khôn ở phía sau Lâm Dương hô lên một tiếng vọt tới, tiếp theo lập tức nhảy dựng lên, lấy ra một đống lớn lá bùa, toàn bộ hướng về nữ quỷ giải tới. Giải xong, Ngụy Kính Khôn lại lui trở về. Tiếp theo, lá bùa giống như trời mưa dừng ở trên người của nữ quỷ. Sau đó, một trận thanh âm bùm bùm. Đúng lúc này, tay trái của Lâm Dương bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú. Niệm xong, pháp quyết cũng niết xong, sau đó ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại, tiếp theo ở trước mắt kéo một vệt. Ngay sau đó, liền thấy trong mắt Lâm Dương hiện lên một đạo kim quang. Tiếp theo, kim quang bắn ra. Xuy xuy xuy, kim quang bắn ở trên cái lồng khí của nữ quỷ, phát ra một trận thanh âm suy suy. Sau đó, bang một tiếng, cái lồng khí bị đánh vỡ. Tiếp theo, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, bị kim quang trong mắt Lâm Dương bắn ra tới, đánh bay ra ngoài. còn không đợi nữ quỷ hạ xuống đất, hai chân của Lâm Dương dùng sức nhảy dựng, hướng về nữ quỷ vọt tới. Giơ lên kiếm gỗ đào, đối với nữ quỷ chính là một kiếm. Thế nhưng thân thể của nữ quỷ này lại ở không trung vừa chuyển tới đối diện Lâm Dương, sau đó đôi tay thành trường, tiếp theo chỗ bàn tay hội tụ một đoàn hắc khí. Tiếp theo nữ quỷ một trường đánh về kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Hắc khí kích phát, phanh một tiếng, Lâm Dương bị đánh rơi trên mặt đất. Lúc này nữ quỷ cũng hạ xuống, sau đó thân hình nữ quỷ chợt lóe, chỉ trở lại tàn ảnh ở nơi đó. Lâm Dương biết việc này không tốt, vừa rồi Lâm Dương đè nặng nữ quỷ đánh, nhìn như lấy được thượng phong, kỳ thật bằng không. Đó là Lâm Dương vì áp chế tốc độ của nó. Ngay sau đó, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được bên tay phải của chính mình có động tĩnh. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Dương giơ lên kiếm gỗ đào chắn đỡ. Phanh một tiếng, đôi tay của nữ quỷ đánh vào trên kiếm gỗ đào. Thế nhưng Lâm Dương cũng cảm giác được bàn tay tê dần, vừa mới chuẩn bị phản kích, trong chớp mắt nữ quỷ này lại không thấy. Tiếp theo Lâm Dương liền nhìn đến Ngụy Kính Khôn tựa như diều đứt dây bay đi ra ngoài, cuối cùng đánh vào trên vách đá ngã xuống dưới. Lão đại! Ngụy Kính Khôn vừa rơi xuống đất liền nhịn không được kêu gọi Lâm Dương. Ngụy Kính Khôn này cũng rất xui xẻo, nữ quỷ kia xem Lâm Dương không dễ chọc, lựa chọn đối phó Ngụy Kính Khôn trước. Lâm Dương nhìn đến Ngụy Kính Khôn vậy mà bị nữ quỷ đánh bay, vội vàng chạy tới, sau đó nâng dậy Ngụy Kính Khôn, cảnh giác bốn phía. Tiểu Khôn, người bảo vệ tốt cho chính mình, nữ quỷ này tốc độ quá nhanh. Lâm Dương cau mày nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền cảm giác được một trận gió thổi về phía chính mình. Không có do dự, Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào đâm tới. Tiếp theo liền nhìn đến kiếm gỗ đào của chính mình bị nữ quỷ bắt được. Sau đó Lâm Dương rào phá ngón trỏ, thời điểm mới vừa chuẩn bị thoa máu lên trên thân kiếm gỗ đào, nữ quỷ lại lần nữa biến mất. Mẹ nó! Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu, lấy ra một cái la bàn, nhanh chóng bấm pháp quyết, sau đó tích một giọt máu ở bên trên, dung nhập đến trong la bàn, cuối cùng bị kim đồng hồ hấp thu. Tiếp theo, kim đồng hồ có một trận loạn chuyển, sau đó chỉ đến bên trái của Ngụy Kính Khôn. Lâm Dương không có do dự, tiến lên, một kiếm đâm tới. Đúng lúc này, suy một tiếng, liền thấy Lâm Dương một kiếm đâm vào trên bụng nữ quỷ, thế nhưng không có đâm vào. Lâm Dương thấy thế, lại lần nữa dùng lực một chút, vẫn là không có đâm vào. Đúng lúc này, tay trái của nữ quỷ kia hướng về kiếm gỗ đào đánh tới, trực tiếp đem kiếm gỗ đào đánh xuống. Sau đó tay phải nhanh chóng hướng về Lâm Dương chộp tới. Lâm Dương nhanh chóng thu hồi kiếm gỗ đào, sau đó giơ kiếm chắn đỡ. Phanh một tiếng, Lâm Dương nhịn không được lùi về phía sau hai bước. Ngay sau đó, còn không đợi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nữ quỷ này lại lần nữa vọt tới, đôi tay ở không trung nhanh chóng bay múa, mang theo từng màn tàn ảnh, còn có không khí phát ra thanh âm ô ô. Lúc này Lâm Dương mày nhăn lại, nhanh chóng bấm pháp quyết, tiếp theo đem pháp quyết chụp vào trên kiếm gỗ đào, sau đó kiếm gỗ đào phát ra một trận quang mang. Lâm Dương hô lên một tiếng, đem kiếm gỗ đào dùng làm đại đao, hướng về nữ quỷ trực tiếp bổ tới. Nữ quỷ này vừa thấy, vội vàng dừng lại bước chân, sau đó lui về phía sau. Thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, nữ quỷ không tự chủ được đi tới vài bước, chỉ là vài bước này đi vào phạm vi công kích của Lâm Dương. Đồng tử của nữ quỷ mở ra, miệng há to, tiếp theo phanh một tiếng, bị Lâm Dương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xem chuẩn thời cơ, còn không đợi nữ quỷ rớt xuống đất, Lâm Dương lại lần nữa vọt đi lên, đồng thời kiếm gỗ đào thẳng tắp đâm tới. Xuy xuy xuy, kiếm gỗ đào đâm trúng bụng nữ quỷ, phát ra một trận tiếng vang. Tiếp theo Lâm Dương đem kiếm gỗ đào kéo xuống phía dưới, chuẩn bị đem nữ quỷ mổ bụng. Không nghĩ tới nữ quỷ này phòng ngự quá lợi hại, vẽ ra liên tiếp tia lửa. Lúc này nữ quỷ rơi xuống đất, tiếp theo lập tức đứng lên, dùng sức sờ sờ bụng chính mình, bên trên chảy ra một chút chất lỏng đen như mực. Nữ quỷ này liền đem tay dính chất lỏng bỏ vào trong miệng hút một trận, sau đó hung tợn nhìn Lâm Dương, quỷ khí chung quanh kích phát, làm tóc vốn dĩ liền rất dài ở không trung bay múa lung tung. Còn có trang phục màu trắng kia cũng rung động kinh liệt, xem nó như vậy nếu là người thường khẳng định bị dọa cho té ra quần. Lâm Dương biết đây là nữ quỷ động thần, sử dụng quỷ khí của chính mình. Quỷ khí liền cùng với pháp lực của Lâm Dương giống nhau, vận dụng thứ này, bất luận công kích hay tốc độ đều là tăng lên rất nhiều. Thấy nữ quỷ dùng ra quỷ khí, Lâm Dương cũng nhanh chóng buông kiếm gỗ đào, sau đó tay trái ở không trung vẽ bát quái, tay phải ở không trung niết pháp quyết. Tiếp theo, trong miệng thì thầm: vũ trụ càn khôn, thiên địa vô cực, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh bát quái, bát quái sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận, xá. Nói xong, liền thấy trong tay của Lâm Dương một trận kim quang lập lòe. Tiếp theo, một cái hư ảnh bát quái ở trong tay của Lâm Dương rời tay mà ra. Ngay sau đó, bay đến phía trên Lâm Dương, không ngừng xoay tròn. Quang mang kim sắc chiếu xạ cả con đường đều giống như ban ngày, lại còn đặc biệt chói mắt. Đúng lúc này, nữ quỷ hành động thực nhanh, nhanh đến mức Lâm Dương cũng chưa phản ứng lại. Lâm Dương chỉ biết nữ quỷ kia trong chớp mắt sau đó biến mất tại chỗ, liền giống như ẩn hình. Tiếp theo, Lâm Dương không có do dự, gọi tới Ngụy Kính Khôn, sau đó cùng nhau đứng ở phía dưới bát quái kim sắc. Lão đại, người đây là dùng lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận sao? Ngụy Kính Khôn nhịn không được hỏi. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó nói: chúng ta đi, có trận pháp này, nữ quỷ kia không dám vọt tới. Nếu là vọt tới... Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp, mà là lộ ra một cái tươi cười xấu xa. Liền ở khi Lâm Dương dứt lời, nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Dương. Lâm Dương không sợ hãi, nhưng Ngụy Kính Khôn lại hoảng sợ. Lúc này, Lâm Dương nhanh chóng phản ứng lại, ngón trỏ cùng với ngón giữa tay phải khép lại, sau đó giơ lên qua đỉnh đầu, để mặt nghiêm túc nói: xá. Nói xong, Lâm Dương lôi kéo Ngụy Kính Khôn lao ra khỏi trận pháp vây quanh. Tiếp theo, nữ quỷ kia cũng muốn lao ra tới, thế nhưng nó phát hiện chính mình liền giống như lâm vào bên trong đầm lầy, càng dùng sức giãy giụa càng ra không được. Cuối cùng, trận pháp này đột nhiên điên cuồng xoay tròn, phát ra kim quang ở bốn phía, bắt đầu nhanh chóng co rút lại, hình thành một cái lồng kim sắc, đem nữ quỷ vây ở bên trong. Tiếp theo, nữ quỷ ý thức được chính mình có nguy hiểm, vừa rồi nó còn không thèm để ý, cho rằng trận pháp này không có nhiều lợi hại, bằng không nó cũng sẽ không vọt vào tới. Nữ quỷ hét lên một tiếng, bắt đầu ở bên trong nhảy nhót lung tung, đôi tay không ngừng đánh cái lồng, thế nhưng những cái đó đều không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn lại là ở một bên khoanh đôi tay, an tĩnh nhìn nữ quỷ giống như con khỉ ở bên trong. Lão đại, có thể là đối với nữ quỷ này quá tàn nhẫn hay không? Ngụy Kính Khôn nhìn nữ quỷ bên trong đột nhiên nói. Mới vừa nói xong, bang một tiếng, Lâm Dương dùng tay đập vào trên đầu Ngụy Kính Khôn, sau đó mới nói: tàn nhẫn sao? Người cũng không nhìn xem đây là cái quỷ gì, người không thấy được nó muốn giết chúng ta sao? Người không thấy được miệng vết thương sau lưng ta sao? Nhớ kỹ, đối phó mấy thứ này nhất định không thể mềm lòng. Liền cùng ngươi đối phó cương thi giống nhau, hơn nữa quỷ tốt quỷ xấu ta vẫn là có thể phân biệt ra tới. Lão đại ngươi cũng không phải người làm sát kẻ vô tội. Nói xong, Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn với vẻ mặt không biết cố gắng. Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn cũng cảm thấy có đạo lý, vừa rồi hắn cũng là nhất thời mềm lòng, nói ra: nghiệt xúc, để lúc giải quyết ngươi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo chắp tay trước ngực, trong miệng nói: lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận, nhỏ nhỏ nhỏ. Nói xong, liền thấy trận pháp kia không ngừng thu nhỏ lại. Nữ quỷ thấy thế, đột nhiên trầm mặc, cúi đầu, không biết ở bên trong làm gì. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn cũng không quản nó, liền đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào nó. Thực mau, lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận càng ngày càng nhỏ, cái lồng đều bắt đầu dựa gần nữ quỷ. Đợi trong chốc lát, cái lồng đều có thể đem nữ quỷ đè ép mà chết, sau đó chính là hồn phi phách tán, tan thành mây khói, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nhưng đúng lúc này, nữ quỷ kia đột nhiên nhấc đầu, đôi tay căng ra chống lại cái lồng, hai chân mở ra cũng chống ở trên cái lồng. Sau đó một tiếng hét lên, bỗng nhiên phát lực, trong lúc nhất thời không ngừng bay múa, đôi tay tái nhợt cùng với hai chân trở nên càng lúc càng lớn. Tiếp theo, nữ quỷ lại lần nữa la lên một tiếng. Chỉ một thoáng, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều nhịn không được, dùng đôi tay che lại lỗ tai của chính mình. Sau đó liền thấy nữ quỷ kia mạnh mẽ đem cái lồng chống đỡ. Cái lồng chính là không thể nhỏ thêm một phần. Thế nhưng, nó cũng dùng hết sức lực toàn thân chính mình, bao gồm cả quỷ khí. Tóc bay múa lung tung, làm cho Lâm Dương lập tức liền thấy được mặt mũi nữ quỷ kia. Chỉ thấy nữ quỷ này cái trán vỡ ra, còn có bị thứ gì cắt đi cái mũi, miệng rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy. Đây còn không phải đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất chính là cặp mắt kia của nó, bởi vì mắt nó liền cùng người bình thường giống nhau. Thế nhưng lại có loại cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này Lâm Dương cũng nói không nên lời, bởi vì nó lúc này đang dùng cặp mắt không biết là cái dạng gì kia nhìn Lâm Dương. Cái này làm cho Lâm Dương cảm giác được nội tâm của chính mình chấn động, tiếp theo có điểm sợ hãi nữ quỷ kia. Lâm Dương vội vàng rời đi hai mắt, không nhìn chằm chằm vào đôi mắt nữ quỷ kia. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn ở một bên lại không tự chủ được hướng về nữ quỷ kia đi qua. Lâm Dương thấy thế, vội vàng giữ chặt Ngụy Kính Khôn nói: "Tiểu Khôn, ngươi làm gì vậy?" Nói xong, chỉ thấy Ngụy Kính Khôn hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Dương lại lần nữa hét lớn: "Tiểu Khôn, Tiểu Khôn!" "Ờ, cái gì? Lão đại, ngươi lôi kéo ta làm gì?" Đột nhiên, Ngụy Kính Khôn phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Lâm Dương nói: "Ngươi còn hỏi ta? Vừa rồi ta kêu ngươi, ngươi vì sao không trả lời ta? Tựa như bị mất hồn vậy." "Ờ, vừa rồi..." Ngụy Kính Khôn có chút chần chờ, vuốt đầu của chính mình hồi tưởng lại. "Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn đến đôi mắt của nữ quỷ kia, sau đó ta liền cái gì cũng không biết." Nghe xong, Lâm Dương nói: "Đừng nhìn đôi mắt của nữ quỷ kia, vừa rồi ta cũng thiếu chút nữa, cũng may pháp lực của ta thâm hậu, bằng không..." Nói tới đây, Lâm Dương không tiếp tục nói tiếp. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Lúc này, nữ quỷ giống như không còn sức lực, cái lồng lại bắt đầu co rút lại, chỉ là tốc độ co rút lại rất chậm. Nữ quỷ lại lần nữa kêu to một tiếng, đồng thời dùng một chút lực, cái lồng lại lần nữa đình chỉ co rút lại. Tiếp theo, nhìn Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn cười quái dị lên nói: "Ha ha ha ha, các ngươi là muốn lấy được đồ vật kia sao? Các ngươi không chiếm được đâu." Nói đến câu cuối cùng, nữ quỷ lại lần nữa cười quái dị. Nghe xong nữ quỷ nói, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn vẻ mặt hoài nghi. "Chúng ta chỉ là muốn đi ra ngoài, không phải muốn có được thứ gì." Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Thế nhưng khi nói chuyện, đồng thời Lâm Dương lại không tự chủ được nhìn hai mắt của nữ quỷ này. Tiếp theo, nội tâm hung hăng chấn động một chút, sau đó liền phản ứng lại. "Ai, nhân loại vô sỉ các ngươi, ta muốn ăn các ngươi." Nữ quỷ này thấy chính mình không có mê hoặc được Lâm Dương, hét lớn, nhè răng trợn mắt nhìn Lâm Dương. Tiếp theo, đầu của nữ quỷ vừa chuyển, nhìn về phía Ngụy Kính Khôn, nói: "Ha ha ha ha, phế vật vô dụng ngươi, chỉ biết dựa vào lão đại chính mình." Ngụy Kính Khôn nghe xong, không có trả lời, mà là nâng lên đầu của chính mình, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên Lâm Dương quát lớn: "Đừng nhìn đôi mắt nó." Nghe được Lâm Dương hét lớn, Ngụy Kính Khôn mới phản ứng lại, vội vàng thoái lui đến một bên, không để ý đến nữ quỷ. "Hừ, đã chết đến nơi, vậy mà còn muốn mê hoặc chúng ta, ngươi tìm chết sao?" Nói xong, hai tay của Lâm Dương tạo thành chữ thập, trong miệng mặc niệm: "Lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận, nhỏ, nhỏ, nhỏ." Nói xong, trên lưỡng nghi tứ tượng bát quái, kim quang đột nhiên đại chấn, lại bắt đầu co rút lại. Nữ quỷ này cũng là phát ra sức lực toàn thân, hai tay hai chân bắt đầu hơi hơi uốn lượn, bởi vì dùng sức quá lớn. Lúc này nữ quỷ đầy mặt vặn vẹo: "Ai, ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi." Nữ quỷ đột nhiên nổi điên nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương biết lúc này nó đang làm giãy giụa cuối cùng. Theo lưỡng nghi tứ tượng bát quái trận co rút lại, tay của nữ quỷ đã thành 90 độ, nhưng mà hai chân sớm đã đứng trên mặt đất, không thể mở ra, chỉ có thể gắt gao chống lại cái lồng. Cái lồng lại lần nữa co rút lại, tay của nữ quỷ bị đè ép ở hai bên đầu, phòng trường cái lồng co rút lại một lần nữa, tay nữ quỷ này liền sẽ bị gãy. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay nữ quỷ bị gãy, tiếp theo rơi trên mặt đất. Lâm Dương vừa thấy, cảm giác có điểm kỳ quái. Như thế nào tay này cắt đứt, liền rơi trên mặt đất đây? Sau một lát, Lâm Dương mới phát hiện, thì ra cánh tay nữ quỷ này không có những gân mạch, đều giống như trực tiếp dùng keo nước dính lên. Đúng lúc này, nữ quỷ sợ hãi, bắt đầu hướng về Lâm Dương xin tha. Thiên sư, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, tha ta cũng không dám đối nghịch cùng ngươi. Nói xong, thấy Lâm Dương còn không có phản ứng, lại lần nữa xin tha. Thiên sư, ta cầu xin ngài, trời cao có đức hiếu sinh, cầu xin ngài. Buông tha ta đi, ta biết sai rồi, ta tu luyện đến tình trạng bây giờ này, không dễ dàng, thiên sư. Lâm Dương liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói. Hiện tại biết sai rồi sao? Đã muộn. Thiên sư, ngài thật sự không tha cho ta sao? Nói xong, nữ quỷ thấy Lâm Dương không để ý đến chính mình, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hung tợn nói. Được rồi, nếu ngươi không buông tha ta cũng không cho ngươi được tốt. Nói đến câu cuối cùng, nữ quỷ cười ha hả. Tiếp theo, đột nhiên đối với không trung nói. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta ra tới. Nhìn thấy hành động khác thường của nữ quỷ này, Lâm Dương nhịn không được nhíu nhíu mày. Nghe nữ quỷ nói, Ngụy Kính Khôn nhịn không được đã đi tới, nói. Lão đại, nữ quỷ này sẽ không phải là điên rồi chứ? Không biết, chú ý bốn phía. Lâm Dương nói, siết chặt kiếm gỗ đào, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn quanh một cái. Đúng lúc này, đột nhiên, cái lồng phanh một tiếng, không hề có dấu hiệu tan vỡ mở ra. Phốc một tiếng, Lâm Dương đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo một đoàn khí thể màu đen, không biết từ nơi nào bay lại đây. Dừng ở trước người nữ quỷ, ngay sau đó khí thể màu đen thoái lui, xuất hiện một nam tử không mảnh vải che thân. Nam tử này đại khái cao 1m8, trên mặt mang theo một cỗ tươi cười tà mị. Nam tử này vừa xuất hiện, nữ quỷ kia lập tức cúi đầu, an tĩnh xuống. Lâm Dương nhìn nam tử này, đột nhiên cảm giác thấy quen thuộc, liền giống như chính mình đã từng gặp hắn. Ha ha ha ha, là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử nhìn Lâm Dương, cười quái dị nói. Nghe xong nam tử nói, Lâm Dương nghi hoặc, cau mày hỏi. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không? Còn có, ngươi là thứ gì? Vì sao ta không nhìn ra bản thể của ngươi? Ha ha ha ha, chúng ta khẳng định gặp qua, chỉ là chính ngươi nghĩ không ra mà thôi. Lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Về phần ta là thứ gì, vì sao không nhìn ra bản thể của ta, ta liền không nói cho ngươi. Nam tử cười lớn nói. Nghe xong nam tử nói, Lâm Dương ở trong đầu suy nghĩ một chút, không nghĩ được chính mình đã gặp qua nam tử này từ khi nào. Thế nhưng đối mặt nam tử này, Lâm Dương có loại cảm giác quen thuộc. Chúng ta rốt cuộc đã gặp ở nơi nào? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Ha ha ha, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ta còn sẽ không thương tổn ngươi, bởi vì ta muốn báo đáp ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta hiện tại sao có thể tự do như vậy? Nói không chừng còn ở bên trong chỗ kia chịu tội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.